Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 315, tin tưởng và đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xuân Đình thu hồi dòng suy nghĩ của mình, những ngày gặp gỡ Cố Hữu Niên như món kẹo hoa quế ngọt ngào nồng đậm, là vị ngọt đầu tiên hắn từng nếm được. Thuở nhỏ hắn đứng dậy, liếc nhìn cây quế ngoài cửa sổ một cái, rồi cất bước đi về phòng trong nơi Ngụy Trường Mệnh đang nằm. Cửa sổ và cửa phòng đều mở toang, nữ tử tên An Tuệ chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. Lý Tam Tư đang ngồi bên giường, cái đầu chọc của hắn bóng đến nỗi có thể soi gương, trên người còn mang theo mùi máu, dưới chân đặt một hộp đựng thức ăn, vẻ mặt không vui, đang giơ tay bóp mũi Ngụy Trường Mệnh. Vừa bóp là tiếng ngáy lập tức ngừng bặt, nhưng tay vừa thả ra, tiếng ngáy lại uốn lượn gập ghềnh vang lên dồn dập, như thể muốn lật tung cả mái nhà. Nghe thấy tiếng bước chân của Trương Xuân Đình, Lý Tam Tư đứng dậy. Khuôn mặt có vết sẹo dài của hắn lúc này lại trở nên vô cùng hiền hòa, chẳng còn chút nào dáng vẻ hung thần ác sát thường ngày. Đại nhân, cái tên Trường Mệnh này ngáy to thế, sau này cưới vợ, đêm đến không chừng cô nương người ta phải nghiến răng mài dao, rồi đem hắn ra mà. Vừa nói, hắn vừa giơ tay làm động tác cứa ngang cổ Ngụy Trường Mệnh. Hắn lẩm bẩm, nhìn gương mặt tái nhợt của Ngụy Trường Mệnh, lại không nhịn được lải nhải tiếc. Thằng nhóc này đúng là không biết rút kinh nghiệm, cứ thích ra oai. Một cao thủ võ lâm mà lại lấy thân chắn ám khí làm gì? Nếu không nhờ Cố Thậm Vi ra tay kịp thời, hắn đâu còn được nằm đây mà ngáy vang trời. Trương Xuân Đình thấy vẻ mặt vẫn còn sợ hãi của Lý Tam Tư, cũng không khỏi cảm thấy đồng cảm. Ngụy Trường Mệnh nằm đó mặt trắng bệch như tờ giấy, nếu không phải vì tiếng ngáy long trời lở đất kia, hắn thật sự đã tưởng tên này biến thành xác chết rồi. Hắn cứ thế ngủ mê man không tỉnh, thuốc cũng không uống. Lúc ta đi lục soát phủ Tể Vương, trên bếp vẫn đang hầm canh gà. Ta đã bưng về đây, đại nhân, đợi chuyện Cố Ngự Đới lo liệu xong xuôi, chúng ta đưa Trường Mệnh rời khỏi Biện Kinh đi. Lý Tam Tư vừa nói, vừa liếc nhìn Ngụy Trường Mệnh trên giường, do dự một lát rồi vẫn lên tiếng. Lúc trước chúng ta đến Biện Kinh vốn là vì chuyện Cố Ngự Đới mà thôi. Nếu không phải vì Cố Hữu Niên, họ căn bản sẽ không đặt chân tới kinh thành. Trương Xuân Đình vốn đã thành một người tiêu dao tự tại, Ngụy Trường Mệnh cũng bị Lỗ Quốc Công phu nhân vứt ra sau đầu. Bọn họ xưa nay vốn chẳng định bước vào chốn kinh thành này. Trương Xuân Đình khẽ thở dài, đi tới trước mặt Lý Tam Tư. Hắn hít nhẹ một hơi, chỉ vào hộp thức ăn đặt dưới đất. Người không chỉ bưng canh gà về, còn thuận tay mang luôn rượu Thập Châu Xuân về đúng không? Ta ngửi thấy mùi rượu rồi. Bình rượu đầu tiên mà ba người bọn họ cùng uống, chính là loại Thập Châu Xuân, khi ấy ba người nằm trên con thuyền đánh cá, uống đến mặt đỏ như gấc. Ngụy Trường Mệnh uống say thì múa may quay cuồng, hắn như con khỉ con, nổi điên lên chẳng biết tiết chế, lắc lư trên thuyền loạn xả, thuyền không bị lật nhưng hắn thì rớt tõm xuống nước. Cùng đã dương, không thể quay đầu, dù có muốn lui cũng chưa chắc đã lui được. Lý Tam Tư nghe vậy, cũng khẽ thở dài. Hắn sao lại không rõ? Này Trương Xuân Đình nắm giữ Hoàng Thành Tư, lão hoàng đế một mặt trọng dụng hắn, muốn biến hắn thành thanh đao sắc bén trong tay mình, thậm chí là trong tay tân đế tương lai. Thế nhưng mặt khác lại luôn đề phòng, mọi lời đồn xấu xa đều đổ lên người Trương đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám, tàn bạo, gian thần, sát hại Đông Cung. Những bản tấu buộc tội Trương đại nhân nếu trải ra thì có thể quấn quanh Biện Kinh 8 vòng. Nếu Trương đại nhân thực sự chỉ là một kẻ cầm quyền thông thường trong Hoàng Thành Tư thì cũng thôi đi. Nhưng hắn lại còn là con của người kia. Bất kể là thân phận hay tài năng, đều khiến người ta kiêng kỵ, đều đoạn tuyệt đường sống của hắn. Lý Tam Tư nghĩ đến đây, siết chặt nắm tay. Tuy hắn biết đại nhân chưa từng có ý tranh đoạt, nhưng vẫn cảm thấy bất bình thay. Đại nhân... Lý Tam Tư định nói thêm gì đó, thì kẻ đang ngáy o o trên giường kia bỗng bật dậy ngồi thẳng lên. Tam Tư, đại nhân, ta sắp chết đói rồi đây này. Lý Tam Tư bị hắn dọa cho một trận giật bắn mình, lập tức vung tay tát tới. Nhưng bàn tay to kia khi đến trán Ngụy Trường Mệnh thì lại nhẹ nhàng hạ xuống. Thằng nhãi thối, sao ngươi lại giống như xác chết sống lại thế hả? Bỗng dưng mùi bật dậy làm người ta hết hồn. Rõ ràng vừa rồi còn đang ngáy o o. Chớp mắt một cái đã sinh long hoạt hồ. Đúng là giống loài kỳ quặc, Ngụy Trường Mệnh ngượng ngùng gãi đầu, vừa động đã kéo đến vết thương, đau đến nỗi hắn hít hà mãi không thôi. Ta thật sự đói quá rồi, Lúc các ngươi mất tích, ta với cố thân sự lo lắng muốn chết, trên đường ngựa chạy đến què chân, đói thì há miệng ăn gió, khát thì ngửa đầu uống mưa, cuống cuồng hết tốc lực mới kịp vào được Biện Kinh. Với cái bụng này của ta, đừng nói là da bụng dính vào lưng, mà đến lồng ngực cũng sắp ép cho lưng lồi ra rồi. Ngụy Trường Mệnh lải nhải không ngừng, hắn buông tay chống xuống giường, lại chẳng ngờ chạm phải một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng, hiếu kỳ nhặt lên, đưa đến dưới mũi ngửi thử, mở nắp ra thì thấy bên trong có một viên thuốc màu vàng óng. Mắt hắn trợn to, An Tuệ từng tới đây à? Trương Xuân Đình lạnh nhạt liếc hắn một cái. Ừ, đến để nghe ngươi ngáy. Ngụy Trường Mệnh khiếp đảm nhìn Trương Xuân Đình, mặt đầy vẻ uất ức. Đại nhân, tam tư, hai người sao có thể như vậy được? Nếu An Tuệ nhân lúc ta đang ngủ mà cắt cổ ta, thì ta chẳng phải chết oan uổng lắm sao? Sắc mặt Trương Xuân Đình thoáng chốc trở nên phức tạp. Hắn lắc đầu, chẳng buồn nói gì thêm. Ngươi lo mà uống canh gà đi. Vừa nói, hắn vừa đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía Lý Tam Tư và Ngụy Trường Mệnh. Nghe tiếng Ngụy Trường Mệnh lầm rầm không ngớt, lại thêm tiếng gắt gỏng của Lý Tam Tư, khóe môi hắn khẽ cong lên. Trương Xuân Đình ngẫm nghĩ, nửa nằm nửa tựa vào tường, ngón tay chậm chậm mân mê khối ngọc bội khắc hình rồng, cuối cùng dừng lại ở con mắt của rồng. Cố Thẩm Vi lúc này cũng đang uống canh gà, nàng bưng một cái bát to như cái thau, húp, ừng ực, liên tục, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai đôi mắt to tròn, một lớn một nhỏ, đang chăm chú nhìn mình. Mắt Thập Lý đỏ hoe, chẳng khác gì một con thỏ nhỏ. Cô nương còn muốn không? Trong nồi vẫn còn nữa. Lời vừa dứt, Cố Thẩm Cảnh bên cạnh gật đầu lia lịa, cậu cầm một đĩa dưa muối nhỏ đưa đến trước mặt Cố Thẩm Vi. Nếu A Tỷ thấy vị nhạt, có thể ăn chút dưa muối cho đậm đà. Đúng thế, cô nương gầy đi nhiều lắm, mau ăn thêm một chút. Cố Thẩm Vi nhìn cái bát to còn lớn hơn cả mặt mình, rồi lại liếc cái bụng đã căng tròn của mình, không nói nên lời, đặt bát xuống bàn. Ta là thân sự của Hoàng Thành Tư, đâu phải tể tướng, chẳng lẽ hai người muốn ta ăn hết cả một con thuyền chắc? Ngay cả kẹo lê ta còn không nuốt nổi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đêm nằm trên giường chờ mình thôi, trong bụng cũng phát ra tiếng nước lạch bạch rồi. Thập Lý dướn cổ nhìn sang, thấy bụng Cố Thẩm Vi rõ ràng đã nhô cả lên, lúc này mới tiếc rẻ thu lại ý định tiếp tục nhồi nhét. Trời biết nàng đã đi biệt bao lâu, đống kẹo lê làm ra đến giờ vẫn chưa có ai để đốt cho. Đã mời lão Mộ Tác đến khám cho kinh lệ chưa? Lão nói sao, ngay khi Cố Thẩm Vi vừa vào cửa đã bị ép phải ăn uống, giờ mới rảnh miệng để hỏi. Lão Ngộ Tác xem qua rồi, nói phần lớn là ngoại thương, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi, sẽ không để lại di chứng. Nghe nói hắn không có người thân, lão liền giữ hắn lại để tiện thay thuốc. May mà cô nương vừa rời khỏi Biện Kinh không bao lâu, người của Bình Đán lâu liền đến đón chúng ta, nếu không thì e rằng đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Cách chương